Chương 308, cầu huyết đến cùng, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, ni ni muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, trong tay sổ sách đều rơi đến trên mặt đất ta. Tiểu Lục đống nhiên xuất hiện ở ni ni phía sau, nhẹ giọng nói. Phải biết rằng, sổ sách nhưng là ni ni nhất vật quý nhất. Không có hắn, bởi vì này mặt trên ghi chép mỗi ngày vào sổ nhập trướng. Đối với ni ni mà nói, đây là nàng duy nhất có thể vì Giang Nam làm sự tình. Vì vậy, Nini bảo quản phi thường tốt cùng chăm chú. Nhưng là, lúc này đây sổ sách dĩ nhiên rơi đến trên mặt đất. Ê A đột nhiên xuất hiện thanh âm, dọa Nini giật mình. Vỗ vỗ chính mình hung bô, Nini nhìn Tiểu Lục trở lại đến, Tiểu Lục tỉ tỉ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nói, Nini biểu tình đổi đổi, Tiểu Lục tỉ tỉ, ta không có suy nghĩ gì làm. Chính là tim đập có chút gia tốc, phóng phật có chuyện gì xảy ra giống nhau. Hi, Tiểu Lục nhẹ nhàng cười, nơi nào có chuyện gì phát sinh, ta xem a, rõ ràng chính là hôm nay ngươi trở thành ca ca tiểu thế tử, thật cao hứng a ô thần bí không gian, hô hô hô Giang Nam trong miệng thở hổn hển, kịch liệt hô hấp. Một giây 4.000 công kích thương tổn, Giang Nam liên tục không ngừng nghỉ, một hơi thở công kích nửa giờ. Đánh ra HP, có chừng 720 vạn. Một cái cấp 40 hoàng kiếm bọt gấp đôi lượng máu, nhưng là dù vậy, Giang Nam vẫn là không có có thể đánh bại cái này cái gương. Ghê tởm, rốt cuộc là sai lầm chỗ nào? Giang Nam cắn răng, nói thầm. Trong gương, mỗi ngày lúc này khóc không thành tiếng. Bên ngoài, Mã Văn Tài nhìn trong tay một cái vật, lắc đầu than nhẹ, thất bại sao, lẽ nào liền không có người có thể cho ta đáp án sao? Nói như vậy, ta làm sao có thể đi ra ngoài đâu? Quả nhiên. Như vậy mới thích hợp ta à? Mã Văn Tài cảm khái một tiếng, đồng nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy trong tay hắn tương tự với ma phương vật, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mã Văn Tài cả kinh, giật mình nói, chuyện gì xảy ra bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao? Ta hiện tại không cảm giác được tình huống bên trong đường phân cách thần bí không gian bên trong. Giang Nam như trước bính kính toàn lực, công kích tới trước mặt cái gương. Mà lúc này, trong gương, mỗi ngày nước mắt như đứt dây hạt châu, không ngừng rơi xuống. Nước mắt trong suốt, rơi vào bên cạnh bản thảo cương mục mặt trên. Mỗi hạ xuống một dọn, bản thảo cương mục sẽ gặp lóe lên một cái. Lưa thưa bỗng nhiên, một cái màu xanh con rắn nhỏ xuất hiện, ánh mắt phi thường lo âu nhìn quỷ ở trên mặt đất ở trên mỗi ngày. Cái này con rắn nhỏ, bất ngờ chính là trên hải đảo Tiểu Thanh. Tiểu Thanh xuất hiện sau đó, ánh mắt lập tức tập trung ở tại bản thảo cương mục mặt trên. Mảnh khảnh thân thể khẽ động, Tiểu Thanh quần cuộn nổi lên bản thảo cương mục, một đạo lưu quang lóe lên bản thảo cương mục bị Tiểu Thanh quần cuộn nổi lên, đặt ở mỗi ngày trong tay. Sau một khắc, giống giống trận trận long ngâm, từ bản thảo cương mục mặt trên truyền đến. Ngẩng cao tiếng hô, chấn động không gian chung quanh. Phúc âm tội nghiệp, triệu hồi ra bách thảo trí lòng, đối với địch nhân tiến hành công kích. Công kích thương tổn vì 5% đến 10%, cộng có thể công kích 5 lần. Một cái cỏ màu xanh thần long từ bản thảo cương mục bên trong phi đi ra ngoài. Tiếp lấy, ở trên thiên ngày trên đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Từng đường quan mang, không ngừng từ bách thảo chi trên thân rồng vấy ra, sắp nhập vào mỗi ngày thân thể bên trong. Dần dần, mỗi ngày biểu tình trở nên an tường đứng lên, tâm tình cũng không có lớn như vậy ba động. Ta mới sẽ không chết 13, ta còn muốn gả cho ca ca sinh bảo bảo, ta sẽ không chết, mỗi ngày nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc, một cố không nhìn thấy ba động truyền đến. Mỗi ngày trên người, một cái tương tự với thiên sứ hình bóng xuất hiện. Phích lịch rào rào thủy tinh phá toái thanh âm, như đánh hạn thiên lôi. Quanh sau một khắc, Giang Nam cùng mỗi ngày xuất hiện ở Mã Văn Tài trước mặt. Mã Văn Tài trong tay, một khối tương tự với thủy tinh vật phẩm vỡ tan, hóa thành bụi. Ca ca không mỗi ngày nhìn Giang Nam, đang muốn lúc nói chuyện, đống nhiên thân thể cứng đờ ngã ngất đi. Bản thảo cương mục hóa thành một đạo lưu quang, tiến nhập mỗi ngày thân thể bên trong. Tiểu Thanh nhìn một chút Giang Nam, đồng thời tiến nhập mỗi ngày sủng vật không gian. Trong nháy mắt, Giang Nam nổ, liền muốn chất vấn Mã Văn Tài thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, Mã Văn Tài lúc này rơi lệ vẻ mặt. Giang Nam, ta cho dù có hỏa, Giang Nam cũng không biết làm sao phát. Còn nữa chính là, đây là một cái nhiệm vụ. Nếu tự lựa chọn tiếp thu cũng không có lý do gì trách cứ những người khác. Suy nghĩ một chút cũng phải, nhiệm vụ là tự nguyện. Không thể gánh chịu hậu quả, vậy cũng không nên tiếp thu. Ta hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Mã Văn Tài nhìn Giang Nam, giọng nói mang theo một tia tiếc nuối cùng một tia giải thoát, ta vốn cho là ta có thể vì anh Đài trả giá sinh mệnh, chính là so với Lương Sơn Bá càng thêm yêu nàng. Thì ra ái tình không phải muốn ta một cái trả giá sinh mệnh mà là, ngươi thích người cũng nguyện ý vì ngươi trả giá sinh mệnh, ta sai rồi, ta vẫn luôn sai rồi. Mã Văn Tài ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt sông, giọng nói trầm rãi, Lương Sơn Bá là ngươi thắng, ngươi thắng.